Thái tử Phi phá án như thần. Chương 84, một thái tử có chút xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt bỗng nhiên cười nhẹ, nói, ai bảo muội rằng tình cảm của họ rất tốt. Tiết Linh Uyển ngơ ngác, điều này chẳng phải là điều mà ai cũng thấy rõ ràng sao? Cần ai phải nói nữa? Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng chỉ vào gương mặt của Tân Thất Nương, nói, trước tiên muội hãy nhìn vào nụ cười của Tân Thất Nương, rõ ràng là cô ấy đang cười một cách gượng gạo, không phải là nụ cười từ tận đáy lòng. Tiết Linh Uyển nhíu mày, sao biểu tỷ lại biết đó không phải là nụ cười thật lòng của cô ấy? Có lẽ Tân Thất Nương vốn dĩ đã cười như thế từ trước rồi. Tô Lưu Nguyệt khẽ lắc đầu, nụ cười chân thật sẽ kích hoạt nhiều nhóm cơ trên khuôn mặt. Khi cười, hai bên má sẽ nâng cao, vì khuôn mặt phồng lên nên trông sẽ rộng hơn, các cơ dưới mắt bị nén lại sẽ tía tô ra nếp nhăn. Điều này rất khó giả vờ, người giả vờ cười hoặc là các cơ trên mặt không được kích hoạt, hoặc là kích hoạt quá mức. Tiết Linh Uyển nghe mà bối rối, những từ ngữ này cô đều hiểu, nhưng sau khi chúng được kết hợp lại, cô lại thấy khó hiểu thế này. Nhưng về lĩnh vực này, biểu tỷ nhất định có kinh nghiệm hơn cô. Cô không khỏi hỏi, nhưng dù Tân Thất Nương có giả vờ cười đi nữa, cũng không thể chứng minh rằng cô ấy không thích Trịnh Lục Lang đúng không? Có lẽ chỉ là vì cô ấy đang không vui, hoặc không thích nơi này. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười, suy luận của muội rất hợp lý. Chỉ dựa vào điểm này thì không thể nói rằng cô ấy không thích vị hôn phu của mình. Nhưng muội hãy để ý động tác tay của cô ấy. Mỗi khi Trịnh Lục Lang tiến lại gần, ngón tay của cô ấy lại ngừng lại một chút. Đây là biểu hiện của sự căng thẳng, cho thấy cô ấy rất không thích hoặc không quen với sự gần gũi của Trịnh Lục Lang. Quan trọng nhất là, muội hãy chú ý đến chân của cô ấy. Chân, ánh mắt của Tiết Linh Uyển theo bản năng hạ xuống, mặc dù trong đình có nhiều người. Nhưng may mắn là Trịnh Lục Lang và Tân Thất Nương ngồi ở vị trí chính giữa, không ai che khuất chân của họ. Do đó, Tiết Linh Uyển nhìn thấy rất rõ ràng, hai chân của Tân Thất Nương đang khép lại, hướng về phía bên trái, và không phải là tư thế tự nhiên, mà gần như là cả phần eo dưới của cô ấy cũng đang xoay về phía bên trái. Trịnh Lục Lang ngồi bên phải cô ấy, còn bên trái là một thiếu nữ khác. Phải nói rằng tư thế này khá kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức cả Tiết Linh Uyển cũng cảm thấy không đúng. Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Tiết Linh Uyển, Tô Lưu Nguyệt khẽ cười nói, hướng của chân thể hiện ý định của một người. Bởi vì chân là phần xa nhất so với não, nên nhiều khi chúng không chịu sự kiểm soát của não bộ. Dù muội có giả vờ thích một người đến đâu, nếu trong lòng muội thực sự không thích anh ta, thậm chí ghét anh ta, chân của muội sẽ tự nhiên hướng về phía ngược lại với anh ta. Vì vậy, ta gần như có thể khẳng định rằng Tân Thất Nương này không chỉ không thích vị hôn phu của mình, mà trong lòng còn rất bài xích anh ta. Ô, Tiết Linh Uyển không khỏi hít một hơi lạnh, nói nhỏ, vậy nói như thế, khả năng Tân Thất Nương là mục tiêu mà kẻ sát nhân đang nhắm đến cũng rất cao. Đúng vậy, vừa khi Tô Lưu Nguyệt đáp xong, thì từ phía sau bất ngờ vang lên những tiếng thốt lên kiềm nén. Trời ơi, là Thái tử Điện Hạ? Thái tử Điện Hạ thực sự đến sao? Ôi, tôi thấy rồi, vị nam tử đang tiến lại đây phải chăng chính là Thái tử Điện Hạ? Quả nhiên đúng như lời đồn. Thái tử Điện Hạ là một vị công tử tuấn tú hiếm có. Tiếng ồn ào này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Ngay cả những nam nữ trẻ tuổi trong đình cũng nhanh chóng đứng dậy, bước ra ngoài, ngay cả Tiết Linh Uyển cũng quay đầu lại, đầy phấn khích nói, biểu tỷ, hôm nay chúng ta thực sự có thể gặp Thái tử Điện Hạ. Đại ca mà biết chắc sẽ ghen tị đến chết mất. Dù anh ấy không dám nói trước mặt cha, nhưng ta biết anh ấy rất ngưỡng mộ Thái tử Điện Hạ. Ngày ngày mơ ước được làm việc dưới trướng Thái tử Điện Hạ. Vì chuyện của ngũ tướng quân, Tiết Thành Nghĩa ít nhiều có chút phẫn nộ với Chu Vân Khắc. Khi nhắc đến Chu Vân Khắc ở nhà, ông luôn tỏ ra khó chịu, nhìn thấy biểu muội đang phấn khích như một cô gái trẻ đang gặp thần tượng. Tô Lưu Nguyệt không khỏi buồn cười, nhìn quanh thấy các thiếu nữ khác cũng không giấu được sự phấn khích. Cô bắt đầu suy nghĩ liệu mình có nên làm bộ làm tịch, hòa nhập vào đám đông không? Mặc dù cô đã nhìn khuôn mặt của Chu Vân Khắc đến mức gần như phát ngán, nhưng nếu cô tỏ ra quá bình tĩnh, sẽ khiến người khác chú ý. Các gia nhân trong phủ trưởng công chúa phản ứng rất nhanh, lập tức hành động, yêu cầu mọi người đứng về hai bên, nhường đường cho thái tử. Rất nhanh, từ xa đã vang lên những tiếng chào hỏi, tham kiến thái tử điện hạ. Tiếng chào hỏi dường như lan ra như làn sóng, theo bước chân của người đàn ông mặc áo choàng màu đen đang tiến gần về phía họ. Khi người đàn ông tiến lại gần hơn, Tô Lưu Nguyệt mới xác nhận đó chính là Chu Vân Khắc. Trang phục của anh ta hôm nay không khác gì ngày thường. Tóc được buộc bằng chiếc vương miện rát vàng và ngọc, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, để lộ một khuôn mặt góc cạnh và tuấn tú. Mặc áo choàng đen viền bạc ôm sát người, đi đôi giày đen bóng, trông không giống như đang đi dự tiệc, mà giống như vừa bị ai đó lôi từ quân doanh ra. Đôi mắt phượng dài và hẹp nhìn thẳng phía trước, trên mặt không có chút nụ cười nào, càng làm cho ánh mắt của anh ta thêm lạnh lùng, sắc bén, khiến người khác không dám lại gần. Bên cạnh anh ta, cả phía trước lẫn phía sau, đều có những binh lính đứng gác. Phong Dương đứng ở phía trước bên trái của anh ta, cũng với khuôn mặt nghiêm nghị, mang theo khí thế lạnh lùng như mang về từ chiến trường. Tô Lưu Nguyệt bỗng cảm thấy có chút xa lạ, có lẽ là vì lần đầu gặp mặt, anh ta đã có ý thăm dò cô, nên trên mặt luôn có một nụ cười nhẹ nhàng, dù đó chỉ là nụ cười giả tạo điển hình, cũng vẫn thân thiện hơn so với vẻ lạnh lùng. Hờ hững hiện tại, khi cô đang miên man suy nghĩ, Chu Vân Khắc đã đi đến gần đám người bọn họ. Những người bên cạnh lập tức cúi chào, nói, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Tô Lưu Nguyệt vội vàng cúi đầu chào theo, chỉ là cúi chào một cách hời hợt, còn lén nhìn về phía người đàn ông ở phía xa. Và đột nhiên ánh mắt cô chạm phải đôi mắt phượng sâu thẳm. Người đàn ông không biết từ khi nào đã phát hiện ra cô, lúc này đang quay đầu nhìn về phía cô, nhận ra ánh mắt của cô, lông mày hơi nhướng lên một chút, trong mắt phượng thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Anh ta nhanh chóng quay đầu lại, Tô Lưu Nguyệt nhất thời không biết cảm giác của mình ra sao. Ánh mắt của người đàn ông này thật sự rất sắc bén. Mặc dù cô không đứng ở vị trí đầu tiên, gần như bị bao phủ bởi đám đông, nhưng anh ta vẫn có thể nhận ra cô ngay lập tức. Chẳng bao lâu, Chu Vân Khắc cùng đoàn người đã đi xa, nhanh như một cơn gió thoảng qua. Những vị khách khác từ từ đứng thẳng dậy, trên mặt vẫn còn hiện lên sự phấn khích. Đặc biệt là một số thiếu nữ đứng cùng phía với Tô Lưu Nguyệt, phấn khích đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Các cô có nhìn thấy không? Có thấy không? Thái tử Điện Hạ vừa rồi đã nhìn về phía chúng ta. Thấy rồi, và không biết có phải là do tôi nhầm không? Tôi cảm thấy Thái tử Điện Hạ đã cười. Ngài ấu đang cười với ai? Có phải với cô gái nào đó không? Tiết Linh Uyển lập tức nhìn Tô Lưu Nguyệt với ánh mắt đầy bối rối. Biểu tỷ, Thái tử Điện Hạ có nhìn về phía chúng ta không? Tô Lưu Nguyệt không khỏi bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán cô. Thôi được rồi, khi mọi người khác đều đang liếc nhìn, biểu muội của cô quả thật là một người trung thực hiếm có. Lúc này, từ phía sau bên trái bất ngờ vang lên giọng nữ. Nô tỳ nghĩ rằng vừa rồi Thái tử Điện Hạ đang nhìn về phía tiểu thư của chúng ta. Tiểu thư của chúng ta xinh đẹp như thế, Trước đây ở Tân Kinh, ngoài tam tiểu thư nhà họ Trịnh hiện đã vào cung, tiểu thư của chúng ta chính là người đẹp nhất rồi. Nghe thì có vẻ như chỉ là một lời khen ngợi chủ nhân, nhưng có người lại tỏ ra lo lắng. Phù nhi, dù thái tử điện hạ có tốt thế nào, nhưng cô đã đính hôn với tôi rồi. Tô Lưu Nguyệt và Tiết Linh Uyển nhìn về phía đó theo bản năng. Chỉ thấy một thanh niên trắng trẻo trông có vẻ rất trí thức, đang lo lắng nhìn về phía một thiếu nữ có vẻ ngoài xinh đẹp bên cạnh. Thiếu nữ búi tóc đơn giản, mặc một chiếc áo hẹp màu xanh lục nhạt và một chiếc váy xếp ly màu cam, khoác một chiếc khăn choàng màu trắng ngà. Cách trang điểm và trang phục đều không quá lộng lẫy, nhưng nhờ khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô ấy vẫn tỏa sáng, tạo cảm giác dù có khoác lên mình một mảnh vải bố cũng không thể làm mờ đi vẻ đẹp của mình. Đây chắc chắn là cô gái đẹp nhất mà Tô Lưu Nguyệt đã thấy kể từ khi đến đây. Đột nhiên, Tiết Linh Uyển ghé sát vào Tô Lưu Nguyệt, nói nhỏ, biểu tỷ, đó chính là tam tiểu thư của Hầu Phủ Bình Tây. Trước đây, cô ấy và tam tiểu thư của nhà họ Trịnh được gọi là kinh thành song thư. Nghe nói nếu không phải vì cô ấy đã đính hôn rồi, nhà họ Thẩm cũng sẽ đưa cô ấy vào cung. Cách chương.